Chương 3232, tương chiến, tam tiên cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng không gì sánh được, quản chi là đối với bọn hắn loại tồn tại này, nếu thật là như Lý Thất Dạ nói như vậy đi làm, đây chính là sự tình chọc thủng trời, như trận chiến này, chỉ sợ thắng không dễ. Cuối cùng Hy Đế không khỏi trầm ngâm một chút, Hy Đế lời này đã là rất cân nhắc, hắn chưa hề nói Lý Thất Dạ không địch lại, chỉ nói thắng không dễ. Mặc dù bọn hắn không có tiến vào thế giới này, nhưng là, từ ba tôn tồn tại vô thượng kinh khủng thực lực, bọn hắn liền có thể gặp một đống mà dòng toàn bộ sự vật. Bọn hắn tự biết, nếu là bọn họ ba người thật tiến vào thế giới này, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống trở về, vậy chỉ bất quá muốn đi chịu chết mà thôi. Về phần Lý Thất Dạ, Hy Đế bọn hắn đều thừa nhận Lý Thất Dạ rất cường đại, so với bọn hắn ba cái đều cường đại hơn, nhưng là, nếu thật tiến nhập thế giới này, vậy liền không nhất định, hết thảy hậu quả cũng khó mà tưởng tượng, thắng chi hoàn toàn chính xác không dễ. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, giết một cái tính một cái, một trận chiến mà thôi, ta còn không có dự định toàn bộ thắng, muốn một trận chiến liền có thể thắng được toàn bộ, đó là sự tình không có khả năng. Trước chiến một trận chiến, cho mình mài một chút lưỡi đao cũng tốt, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hy Đế bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Dạ nói đến hời hợt, phong khinh vân đạm, tựa như là rất phổ thông một trận chiến, nhưng bọn hắn biết, một khi Lý Thất Dạ tiến nhập thế giới này đằng sau, chính là gặp phải lực lượng hủy thiên diệt địa, chắc chắn gặp phải một trận lại một trận tuyên cổ vô địch đại chiến. Một trận lại một trận chiến tranh như vậy, chỉ sợ so thế gian bất luận cái gì một trận chiến trận tranh đều muốn đáng sợ, đạo huynh ngươi so với chúng ta càng là có tiềm lực. Toại đế trầm ngâm nói ra, Lý đạo huynh làm sao không còn tìm tu. Có lẽ Lý đạo huynh phóng ra cuối cùng một đạo khảm, đăng lâm chân tiên, có lẽ như vậy một trận chiến, Lý đạo huynh nhất định có thế khải hoàng trở về. Toại đế bọn hắn đều xem trọng Lý Thất Dạ, so với bọn hắn đến, Lý Thất Dạ tiềm lực cường đại nhất, nếu như thế gian thật sự có chân tiên, như vậy, trở thành chân tiên người kia, nhất định là Lý Thất Dạ không ai có thể hơn, chân tiên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế gian không chân tiên. Nếu là có chân tiên, các ngươi cho rằng đây là như thế nào kết cục đâu, tam tiên giới, nuôi nổi chân tiên này sao? Nếu là nuôi nổi như thế một cái chân tiên, cần bỏ ra như thế nào đại giới? Lý Thất Dạ lời này lập tức để Hy Đế bọn hắn không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Chân tiên, đây là một cái mười phần đáng sợ vấn đề, thế gian vô tiên, chí ít bọn hắn xem ra là như vậy, bọn hắn cũng không phải cái gì chân tiên. Chẳng qua là hậu nhân gán ghép thiên cưỡng mà thôi. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn trong mắt thế nhân là chân tiên, nhưng mà, bọn hắn cũng rất rõ ràng, bọn hắn muốn trở thành chân tiên, vậy cần có rất dài con đường muốn đi, mà lại, con đường này, bọn hắn không có chút nào kinh nghiệm có thể tham khảo, cho nên, hết thảy đều tại trong truyền thuyết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, coi như có thể trở thành chân tiên, đại giới kia, chỉ sợ không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Coi như có thế chịu đựng nổi, các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Bị Lý Thất Dạ hỏi lên như vậy, tam tiên rốt cục trầm mặt, không còn ngôn ngữ, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi dạng này đến hỏi chính mình. Các ngươi tam tiên giới, đã được trời ưu ái, bao nhiêu tuế nguyệt, bao nhiêu kỷ nguyên, đều đã trốn khỏi một kiếp, các ngươi cho rằng, tương lai còn có nhiều xa xôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chúng ta minh bạch. Cuối cùng nông đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đạo này. Chúng ta không bằng đạo huynh vậy, chúng ta vẫn là không có phần dũng khí kia, trên một con đường này, đạo huynh cao hơn chúng ta xa, chưa nói tới, các ngươi chẳng qua là lòng có làm bận tâm mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, chúng ta đầu tiên là người, sau đó mới là tu sĩ, không phải vậy, vậy chúng ta cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu, đạo huynh nói tới rất đúng. Hy Đế không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta cũng không phải không thể xé mở nơi đây, chỉ là, còn xin đạo huynh nghĩ lại, đạo huynh lần này đi, chắc chắn không quay lại. Hy Đế đem lời đã nói đến rất nhã, Lý Thất Dạ thật là phải sát nhập thế giới này, chỉ sợ tất nhiên sẽ chết thảm trong thế giới này. Tại thế giới như vậy, hắn không chỉ là không có bất kỳ cái gì viện trợ, mà lại hắn đối với thế giới như vậy là mười phần lạ lẫm. Giết tới trời sập đi, đây là chuyện tốt, chết cũng đã chết có chỗ giá trị. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Mười phần thoải mái, hắn hời hợt nói ra lời như vậy, tựa như là đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lý Thất Dạ như vậy cử thế vô song quyết đoán, cái này đều để Tam Tiên kính nể không gì sánh được, chí ít bọn hắn hay là làm không được một bước này, trong lòng bọn hắn hay là có chỗ cố kỵ. Nếu thật là như vậy, chúng ta là có rất nhiều sự tình đi làm. Khi đế thần thái trịnh trọng, mười phần nghiêm túc, đúng thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, tai nạn muốn tới, chuẩn bị kỹ càng nên đón tai nạn giáng lâm đi, cái này sẽ cải biến 3.000 thế giới, về phần tương lai có thể hay không có tốt hơn thế giới, vậy liền nhìn mọi người tạo hóa. Mặc dù Lý Thất Dạ đã quyết định đánh một trận, nhưng cái này cũng không hề nói là hắn liền muốn chiến liền muốn, Lỗ Mãng quyết định, tương phản, hắn là trận chiến này đã chuẩn bị rất lâu, trong lòng của hắn cũng sớm đã có chuẩn bị, hắn cũng biết trận chiến này tất sẽ nghênh đón như thế nào hậu quả đáng sợ, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Một khi đồng ý đằng sau, Hy Đế cũng không do dự nữa, bọn hắn cũng là toàn lực ủng hộ Lý Thất Dạ. Dù sao, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, đối với thế giới kia, Tam Tiên giới đã bại lộ, đối với Tam Tiên giới một tảng mỡ dày như vậy, những vô thượng tồn tại khủng bố kia tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay, một ngày nào đó, kiểu gì cũng sẽ bị bọn hắn tìm tới sơ hở, thật đến một ngày như vậy, đó chính là Tam Tiên giới tận thế, đến ngày ấy, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt Tam Tiên giới, liền xem như bọn hắn cũng đều không được, cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ thật muốn giết đi qua, sao lại không phải một cái rất tốt biện pháp, bọn hắn tin tưởng, liền xem như Lý Thất Dạ không thể đại hoạch toàn thắng, nhưng... Bằng Lý Thất Dạ nội tình, cũng giống vậy có thể giết đến bọn hắn ngựa xa người ngã. Tam Tiên có tài nguyên, đó là có thể dùng vô hạn để hình dung, bọn hắn tại Tam Tiên giới sống vô số tuế nguyệt, đó là tích lũy bao nhiêu tài nguyên, cho nên bọn hắn toàn lực tương trợ, đó là cho Lý Thất Dạ trợ giúp rất lớn. Huống chi, trước khi tới, Lý Thất Dạ đã có đầy đủ chuẩn bị, trong tay có được đại lượng vô thượng tiên vật, đặc biệt là mấy đại thuộc địa tương trợ, càng làm cho Lý Thất Dạ có được rộng lượng tài nguyên. Lần này chuẩn bị giết đi qua, có thể nói bọn hắn hao tổn tài nguyên là kinh thiên không gì sánh được, để thế nhân không cách nào tưởng tượng. Tại Lý Thất Dạ cùng Tam Tiên làm công đánh một thế giới khác mà chuẩn bị thời điểm, thiên địa yên tĩnh, bất luận là Bất Độ Hải, Tam Tiên giới lại hoặc là Cửu giới, 13 châu thế giới như vậy đều là một mảnh yên tĩnh. Đặc biệt là Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch, bọn hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái, Lý Thất Dạ bị Tam Tiên tiếp sau khi đi, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Không còn có tin tức, cái này khiến một chút Thủy Tổ, Vô Địch cũng không khỏi có chỗ suy đoán, chẳng lẽ lại là lại một lần nữa bế quan, đây là muốn thành tiên sao? Có Thủy Tổ không khỏi suy đoán nói, có lẽ, đã là tiên, muốn tiến thêm một bước, trở thành trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên. Cũng có cường đại Vô Địch có ý nghĩ như vậy, đương nhiên, cái gọi là Đại La Kim Tiên, cũng không nhất định thật sự có loại tồn tại này, xưng hô như vậy. Chẳng qua là một chút cổ tạ nâng lên từng tới mà thôi, xưng hô như vậy có thể là bịa đặt, thế gian căn bản cũng không có cái gì Đại La Kim Tiên, muốn làm gì đây? Đây đã là cường đại đến không thể cường đại tới đâu. Cũng có một chút Vô Địch là muốn không thấu, đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ cường đại, đã là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn thậm chí cho rằng, đây đã là tu đạo lại đỉnh phong, chỉ sợ cũng không còn cách nào vượt qua. Không bao giờ còn có thể có thế có càng cường đại hơn tồn tại. Những này Vô Địch có ý nghĩ như vậy, điều này cũng không có gì vấn đề, dù sao, trước đó, bọn hắn từng cho rằng tồn tại kinh khủng chính là đỉnh phong nhất tồn tại, nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay chém giết. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ đạt đến độ cao như vậy, tại tu đạo trên đường, không bao giờ còn có thể có thế có tầng thứ cao hơn, hoặc là đại đạo cực đỉnh chính là ở chỗ này, càng quan trọng hơn là, ở cái thế giới này, Lý Thất Dạ đã là triệt để vô địch chân chính, chỉ sợ là Tam Tiên liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Thử nghĩ một chút, tại độ cao như vậy đằng sau, tại trong Tam Tiên giới này, còn có chuyện gì Lý Thất Dạ làm không được, cho nên đến độ cao như vậy, tại một ít người xem ra, đã không có truy cầu, đây đã là đỉnh điểm. Đương nhiên, có một ít Thủy Tổ lại biết nhiều thứ hơn, bọn hắn minh bạch Lý Thất Dạ có càng cao xa hơn truy cầu. Bọn hắn minh bạch Lý Thất Dạ không chỉ là ngừng ở đây, hiện tại một mảnh an tĩnh, chẳng qua là Lý Thất Dạ là càng kinh thiên hơn cử động mà chuẩn bị mà thôi. Trước cơn bão tố yên tĩnh, như thuộc địa loại tồn tại này, bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại yên tĩnh chẳng qua là yên lặng ngắn ngủi mà thôi. Bọn hắn biết, không bao lâu, rất nhanh liền có đáng sợ không gì sánh được bão tố muốn tới. Cho nên, ở thời điểm này, tại thuộc địa kia chỗ sâu nhất, có người không khỏi ngẩng đầu trông về phía xa thương khung chỗ sâu nhất, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một ít gì đó, quá xa xưa. Tại thuộc địa chỗ sâu nhất, vang lên như có như không thanh âm như vậy tựa hồ cũng chỉ có chính bọn hắn có thể nghe được, cũng chỉ có bọn hắn nghe hiểu được, vẫn là có người rốt cục bước ra bước này. Tại chỗ sâu nhất kia, có người than nhẹ, chậm chậm nói ra, thời gian quá xa xưa, có lẽ, đây là một cái cơ hội, rốt cục muốn đánh phá thăng bằng này. Tại một cái khác thuộc địa, cũng có người nhẹ nhàng chậm chậm nói ra, một thế này, cán cân nghiêng sẽ có khuynh hướng cái nào một mặt đâu. Đối với thuộc địa loại tồn tại này, bọn hắn rất rõ ràng, trận chiến này ảnh hưởng khắc sâu không gì sánh được, không có cái gì so trận chiến này càng có khắc sâu ảnh hưởng tới. Trận chiến này, bất luận là ai thắng ai thua, cuối cùng ảnh hưởng đến, không chỉ là thế giới này, cũng không chỉ là 3.000 thế giới, nó sẽ là trở thành khai thiên tích địa đến nay lớn nhất một lần sự tình, không thua gì năm đó một trận chiến. Thuộc địa có người than nhẹ nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.